Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, Chu thần tiên đại dự ngôn thuật. Hiện trường bàn. Có như vậy trong nháy mắt, Chu Nhất Tiên trên mặt lóe lên một vòng mộng bức. Chỉ là, mộng bức thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lại tăng thêm đám người đều thuận nàng ánh mắt. Bị xa như vậy xa đạp trên đầy đất kim vàng lá rụng đi chân trần đi tới nữ tử hấp dẫn lực chú ý. Cho nên, lại không có người nào chú ý tới Chu Nhất Tiên cái này để lộ nội tình biểu lộ. Thẳng đến bạch y nữ tử kia đi tới gần, mọi người mới giật mình lấy lại tinh thần. Cũng không phải những người này nhận ra bạch y nữ tử thân phận chân thật. Thật sự là, cô gái mặc áo trắng này trường quá mức xinh đẹp. Lại để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà thu hồi ánh mắt. Thẳng đến có một ngày, một cái cửu vĩ hồ đạp trên đầy đất kim vàng lá rụng xuất hiện tại trước mặt ngươi. Sau đó thì sao? Nữ tử khóe miệng có chút câu lên. Đối Chu Nhất Tiên một cười, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Sau đó, Chu tước chén trong tay rơi trên mặt đất, lạch cạch. Trong khách sạn phổ thông cố ý phối hợp bình thường, chén rượu rơi địa vỡ vụn chi tiếng vang lên, tới cùng nhau vang lên. Còn có quần màu lục thiếu nữ mang theo tiếng kinh ngạc khó tin âm. Uzi, người thế nào? Cửu vĩ thiên hồ, không có trả lời bích giao lời nói. Chu tước thánh sứ thân hình lóe lên, xuất hiện ở yêu tinh khách sạn ngoài cửa. Nhìn xem cái kia đứng tại Chu Nhất Tiên đối diện, trên mặt một bộ cười duyên dáng bạch y nữ tử, Chu tước thánh sứ u cơ bật thốt lên gọi ra thân phận đối phương. Mà bốn chữ này, cũng coi là biến tướng trả lời bích giao nghi hoặc. Cửu vĩ thiên hồ, cái kia đắp lên quan sách trấn áp tại phần hương cốc bên trong 300 năm cửu vĩ thiên hồ. Bây giờ, vậy mà xuất hiện ở căn này khách sạn trước cửa, là tiểu u cơ nha. Nghe được Chu tước thanh âm, bạch y nữ tử quay đầu, thấy rõ nói chuyện người về sau, trên mặt ý cười càng đậm. Chỉ là, khi nàng ánh mắt nhìn đến chạm tại u cơ bên người, chính một mặt kinh nghi nhìn xem mình quần màu lục thiếu nữ thời điểm, trong mắt, vậy mà lộ ra trở nên hoảng hốt. Giống, cùng tiểu si khi còn bé đơn giản như đúc như thế. Đây là tiểu si hài tử a. Tiểu si, còn tốt chứ, vừa mới hương cốc thoát khốn. Chẳng ngờ hôm nay vậy mà có thể liền có thể nhìn thấy cố nhân. Bạch y nữ tử, cũng chính là cửu vĩ thiên hồ cũng cảm thấy có loại kinh hỉ cảm giác. Mẫu thân, nghe được bạch y nữ tử lời nói, bích giao con mắt lập tức liền đỏ, mà bắt đầu. Thế nào? Bạch y nữ tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bích giao sau lưng, nghe được động tĩnh đã đi ra quỷ vương. Tiểu si nàng, đã không có ở đây. Đối mặt con này bạch hồ ánh mắt, quỷ vương thanh âm bên trong mang theo một cỗ bi thương. Oanh, một cỗ thao thiên khí thế từ bạch y nữ tử trên thân dâng lên. Yêu khí phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, mây đen hội tụ không thấy ánh nắng. Trong phạm vi 300 dặm, vậy mà trong nháy mắt từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Cửu vĩ thiên hồ thanh âm, như là từ địa ngục trong u minh vang lên. Năm đó, ngươi luôn mồm nói cho ta biết, hội chiếu cố tốt tiểu si. Hiện tại, ta 300 năm chưa ra. Ngươi nói cho ta biết, tiểu si không có ở đây. Bạch y nữ tử từng chữ nói ra. Sau lưng cửu thiên linh khí hóa thành đuôi cáo che khuất bầu trời. Mỗi đi một bước, trên thân khí thế liền tăng thêm mấy điểm. Mỗi đi một bước, thanh âm bên trong lạnh ý đều càng nặng mấy điểm. Tại cỗ này uy thế phía dưới, trong vòng phương viên mười mấy dặm, rất nhiều phổ thông sinh linh hoặc đau khổ trèo trống, hoặc phủ phục trên mặt đất, như là triều bái thiên thần bình thường ngũ thể ném đĩa. Mặc dù có tu vi mang theo người, cảnh giới hơi yếu người, y nguyên chỉ có thể cắn răng tại cỗ này uy thế phía dưới đau khổ chống đỡ lấy. Chu Nhất Tiên, vậy tại tu vi kia hơi yếu người liệt kê. Đương nhiên, hắn tương đối may mắn. Tại bị cỗ khí thế kia áp bách biến sắc trước đó, một đạo người khoác tơ lụa tuấn tú thân ảnh như là đi ra từ trong hư không, đột ngột xuất hiện ở hắn cùng tiểu hoàn trước người. Cái này thân ảnh chỉ là lẳng lặng hướng cái kia vừa đứng. Cái kia cỗ thuộc về tuyệt thế đại yêu thao thiên khí thế. Lại liền như vậy bị hóa thành vô hình. Để Chu Nhất Tiên tránh khỏi trước mặt người khác xấu mặt vận rủi. Đương nhiên, cái này chút cũng không có ảnh hưởng đến trước mắt tình hình tiến triển. Thần thú xuất hiện, cũng không có để Cửu Vĩ Thiên Hồ dừng bước lại. Một bước, hai bước, nàng cước bộ không nhanh. Liền cái kia nét mặt băng lãnh, thanh âm như lấy mạng tu la bình thường từng bước hướng về phía trước. Tại cỗ này không ngừng tăng cường uy thế dưới. Cho dù là tứ đại thánh sứ, đều cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác. U cơ đem Bích Giao hộ tại sau lưng. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ cùng Quỷ Vương đặt song song. Trên mặt tràn đầy cẩn thận chi sắc. Hồ tộc Từ Viễn cổ hồng hoang trường tồn tại thế. Cửu Vĩ người là vì thiên hồ. Chính là nhân gian đỉnh phong nhất tồn tại. Năm đó, hợp đạo cảnh Cửu Vĩ thiên hồ tự đại mang theo tộc nhân sông Phần Hương Cốc. Thụ Phần Hương Cốc lịch đại tiền bối gia trì trận pháp áp chế. Lại bị đánh lén. Đắp lên quan sách lấy bát hung huyền hỏa trận trấn áp tại Phần Hương Cốc bên trong. Bây giờ, 300 năm sau Cửu Vĩ Thiên Hồ thoát khốn. Lại không nghĩ cảnh giới không ngờ có chỗ tinh tiến. Bốn người bọn họ liên thủ. Vậy mà đều có loại áp lực to lớn cảm giác. Giờ này khắc này, Quỷ Vương có thể nói là có khổ tự biết. Hắn có lòng muốn giải thích thứ gì. Nhưng lời đến khóe miệng, lại một chữ đều nói không ra miệng. Xác thực liền như là Cửu Vĩ Thiên Hồ nói tới như vậy. Năm đó mình từng chính miệng ưng thuận hứa hẹn, muốn bảo vệ cẩn thận tiểu si một đời một thế. Cũng chính là nhìn thấy mình thành ý, hồ tộc mới hội thanh tính tình lười nhác, thiếu nữ tình hoài, không thích tu hành tiểu si gả cho mình. Mà bây giờ, thời gian qua đi 300 năm lần nữa nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mình mang đến lại là tiểu si đã không tại nhân thế tin tức. Thân là trưởng bối, đối phương tìm mình phiền phức, bản chính là mình không có thanh người chiếu cố tốt, không làm được mình hứa hẹn. Hắn, lại có cái gì tốt giải thích? Cửu Vĩ Thiên Hồ chạy tới phụ cận, sau lưng Cửu Vĩ nhẹ nhàng chấn động, không gian lại nổi lên chấn động gợn sóng. Liền là cái này nhẹ nhàng chấn động, bị tam đại thánh sứ hộ ở giữa Quỷ Vương, lại không bị khống chế liền lùi lại ba bước, khóe miệng. Càng là tràn ra một tia máu tươi. Năm đó hứa hẹn, người chưa từng làm đến. Bây giờ, ta muốn giết ngươi. Ngươi có lời gì nói? Cửu Vĩ Thiên Hồ thanh âm bên trong không có một tơ một hào cảm giác màu. Băng lãnh như cùng trong địa ngục leo ra báo thù tu la. Để cho người ta không chút nghi ngờ nàng giờ này khắc này sát ý. Nghe vậy, Quỷ Vương cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn tự nhận tu vi không kém. Chiến lực xuất chúng, lại có tứ đại thánh sứ tương trợ. Nhưng ở lớn như thế chênh lệch cảnh giới phía dưới. Hắn biết đối phương thật muốn giết mình. Mình ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Dù sao, lúc này Quỷ Vương, cũng không phải 15 năm sau được thiên thư tổng cương. Tu vi đột nhiên tăng mạnh Quỷ Vương. Là ta nuốt lời, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng, hy vọng ngươi không nên thương tổn Bích Giao. Đứa nhỏ này có một nửa hồ tộc huyết mạch. Năm đó, tiểu si hy sinh tính mệnh cứu nàng. Dù là chết, ta vậy hy vọng nàng có thể đủ tốt sống sót. Ho ra một ngụm máu tươi. Quỷ Vương chân tình bộc lộ. Ngôn từ thành khẩn, nghe vậy, Bích Giao toàn thân chấn động. Từ biến cố đột nhiên bên trong giật mình tỉnh lại. Không cần, cầu ngươi đừng có giết cha ta cha. Là ta, mẫu thân là ta hại chết. Người muốn giết cứ giết ta đi. Bích Giao tại Cửu Vĩ Thiên Hồ uy thế hạ gian nan ngăn tại Quỷ Vương trước người. Thần sắc phía trên tràn đầy kiên nghị. Ai? Thôi, gặp Bích Giao kiên định như vậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ than thở một tiếng. Sau lưng chín cái tre thiên đóng địa linh đuôi tiêu tán ở thiên địa. Tại linh đuôi tiêu tán đồng thời. Cái kia cỗ bao phủ cả phương tiểu thiên địa kinh khủng uy áp vậy trong cùng một lúc tán đi. Hô, uy thế lui tán, ép tại trong lòng mọi người tảng đá lớn rơi xuống. Rất nhiều người vô ý thức thở dài một hơi. Chỉ là, tại thở dài một hơi đồng thời. Đám người lại nhìn về phía Chu Nhất Tiên lúc ánh mắt. đã nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ cảm giác. Suy nghĩ một chút, vị này gần nhất đều đã làm gì? Kể chuyện xưa, giảng được cái gì cố sự? Liên quan tới yêu tinh khách sạn cố sự. Nhất là hôm nay, vị này chính là thật diễn ra một trận đại dự ngôn thuật hiện trường biểu thị. Cửu Vĩ Hồ, yêu tinh khách sạn bên trong. Chu Tước uống rượu, cùng một thời gian, kim vàng lá dụng phủ kín địa. Có một cái cửu vĩ hồ đạp trên kim vàng lá dụng mà đến. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đều trúng, sự tình còn chưa phát sinh, liền đã đều bị Chu Nhất Tiên nói trúng. Nếu như nói, lại cho vị này một chút thời gian, vị này là không có thể thanh đằng sau cố sự vậy tiên đoán đi ra. Cũng hoặc là nói, vị này bản ý, liền là đánh lấy hắn đem cố sự mở màn, sau đó đem cố sự cùng hiện thực dung hợp, để hiện thực riêng lấy hắn cố sự tiến trình triển khai chủ ý. Không có ai biết, không ai có thể đoán được Chu Nhất Tiên nội tâm ý tưởng chân thật. Liền ngay cả thần thú, đang nhìn hướng Chu Nhất Tiên lúc, ánh mắt bên trong đều nhiều mấy điểm nghi hoặc. Người thuật tính toán lại nhưng đã chính xác đến tình trạng như thế. Như vậy, ngày đó hang cổ bên trong, người sao sinh không có thôi diễn đến mình hội thụ. Thần thú muốn hỏi ngươi tại sao không có, tính tới mình hội thụ một phen ra thịt nỗi khổ. Càng là kém chút táng thân thao thiết miệng, chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa, thần thú còn lại lời nói liền cũng không nói ra được. Người muốn nói hắn không có hoãn lại đến, vậy chính không nhất định. Dù sao, mặc dù Chu Nhất Tiên lại là kém chút táng thân thao thiết miệng, nhưng tình huống thật là Chu Nhất Tiên cũng chưa chết. Ngược lại là hắn cùng thao thiết đây đối với chủ sủng, song song thanh mình cho mắc vào. Nghĩ tới đây, thần thú lập tức liền không có tiếp tục nói chuyện hứng thú. Bị ý nghĩ của mình cho buồn nôn không nhẹ. Nhìn xem thần thú biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Chu Nhất Tiên trên mặt bình tĩnh thong dong. Một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Mà trên thực tế nó trong lòng, sớm đã là khổ không thể tả. MMP, sớm biết ngươi nha hội thanh con hồ ly này phóng xuất. Bản thân côn đánh chết vậy không hội hôm nay nói cái gì cửu vĩ hồ cố sự a. Cũng chính là ngươi tới kịp lúc, để bản thân côn không có xấu mặt, nếu không cho dù đầu này hồ ly không ra tay với mình, liền vừa mới cái kia cỗ uy áp, bản thân côn liền phải mang theo tôn nữ song song bị vùi dập giữa chợ. Nhìn qua, Chu Tiên, Chu Nhất Tiên tự nhiên biết thần thú cùng cửu vĩ thiên hồ hai người đã sớm quen biết. Nhưng nguyên tắc bên trong con hồ ly này thế nhưng là 15 năm sau bị Trương Tiểu Phàm phóng. Xuất, thần thú phục sinh thời điểm, cửu vĩ hồ cũng sớm đã bị Trương Tiểu Phàm cứu ra. Cho nên hắn căn bản là không có hướng thần thú hội thanh cửu vĩ hồ cho phóng xuất cái này một góc. Dạ phía trên muốn, cũng chính là Chu Nhất Tiên hãm hại lừa gạt nhiều năm ma luyện ra tới tinh xảo diễn kỹ. Làm cho hắn đối mặt đột phát tình huống. Trong lòng bịch bịch hận không thể thanh tâm đều từ trong cổ họng nhảy ra. Trên mặt lại như cũ có thể duy trì lấy một bộ bình tĩnh thong dong thần sắc. Bằng không hắn tấm chiêu bài này, không chừng hôm nay liền thật nện ở chỗ này. Mang theo ngươi người đi thôi. Hài tử về sau cùng ở bên cạnh ta. Ngay tại Chu Nhất Tiên cùng thần thú hai người giao lưu thời. Điểm. Thu liễm sát ý cửu vĩ thiên hồ đối quỷ vương lạnh lùng ném câu tiếp theo. Quay đầu, lại không nhìn quỷ vương một chút. Trực tiếp hướng về Chu Nhất Tiên cùng thần thú phương hướng đi đến. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.